Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 858, tài xế già triết học. Tác giả, Lão Tư Kích đối với loại này thời điểm gia tăng người đọc. Lý Thông thực hưng phấn, nếu nói trước kia hắn chỉ có thể ảnh hưởng tu chân giả nói. Như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu ảnh hưởng này đó phàm nhân. Phải biết rằng này đó phàm nhân số lượng là nhiều nhất. Hiện tại tuy rằng một bộ phận người bắt đầu biến thành tu chân giả, nhưng là số lượng như cũ vẫn là nhiều nhất. Bọn họ quan niệm không phải tu chân giả, mà là tiếp tục vẫn là phàm nhân. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cho dù là có thể tu chân, bọn họ cũng chỉ có thể đủ ở ngay lúc này đảm đương một cái tu chân nông dân nhân vật. Bọn họ bộ dáng này là sẽ không đi theo cái này tu chân giả đi tranh đoạt tu chân cao cấp tài nguyên. Bọn họ hiện tại chỉ là muốn tích lũy tài nguyên, tranh thủ có thể bồi dưỡng ra tới một cái chân chính tu chân giả. Mà thiết những người này đầu nhập rất nhỏ, sản xuất lại là tương đối lớn. Mặc kệ là linh thực vẫn là linh cầm, đây đều là thật lớn sản xuất. Hơn nữa loại đồ vật này còn có một cái phi thường hố cha bắt đầu. Đó chính là bọn họ những người này khẩu số đếm thật lớn tu chân giả tham dự trong đó. Đối với lúc này tu chân giả giá trị quan sẽ có một cái thật lớn đánh sâu vào. Thật giống như là bọn họ người cảm thấy những người này tam thê tứ thiếp là bình thường giống nhau. Bọn họ những người này từng bước đều là từ tầng dưới chót đi lên. Sau đó toàn bộ thư bình khu liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nếu tâm ma như vậy đáng sợ, chỉ lo thân mình không phải hảo, lúc này bên trong xuất hiện một câu trào phúng thanh âm. Thực rõ ràng đây là một cái chưa từng có tiếp xúc quá tu chân. Hơn nữa chỉ là vừa mới bắt đầu tu chân người ta nói ra tới nói. Nhưng là đến lúc này, bọn họ những người này một đám đều thực tán đồng những lời này. Nhưng mà này buổi nói chuyện nhường cho không ít tu chân giả đều bắt đầu nghĩ lại lên. Xác thật là như thế. Loại này tu chân tâm ma xác thật là nguyên tự với chính mình nội tâm. Nếu không có trải qua có phải hay không liền có thể tránh cho đặc biệt là loại này nội tâm áy náy. Cảm giác này khẳng định là đã làm nào đó sự tình lúc sau phản ứng. Nói cách khác, loại chuyện này đến cuối cùng khẳng định sẽ biến thành một cái hố cha bắt đầu. Loại này bắt đầu kết quả sẽ là bộ dáng gì bọn họ không biết. Nhưng là nếu nói chính mình ngay từ đầu liền sẽ không có bất cứ chuyện gì kiện phát sinh. Như vậy việc này chính là không phải chính mình không tồn tại bất luận cái gì tâm lý lỗ hổng đâu. Lần này rất nhiều tu chân giả đều bắt đầu tự hỏi này một câu đột nhiên xuất hiện khí lời nói. Ta cảm thấy có đạo lý. Nếu không có tiếp xúc, chúng ta liền sẽ không bị loại chuyện này cuốn vào trong đó. Càng sẽ không lưu lại tâm ma xâm lấn khe hở. Cái dạng này nói chúng ta cũng liền sẽ không bị tâm ma có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đúng đúng đúng. Nói như vậy chỉ cần không cùng người gặp mặt, chúng ta liền không cần lo lắng tâm ma. Nhất bang người cảm thấy loại này lời nói rất có đạo lý. Một đám đều bắt đầu chuẩn bị điểm tán. Lý Thông cũng thấy được này tịch lời nói. Loại này lời nói cũng không phải đối với tu chân hoàn mỹ giải thích. Cũng không phải đối với thế giới này một loại tâm ma giải thích. Này chỉ là một loại trốn tránh thủ đoạn. Nhưng mà loại này trốn tránh thủ đoạn căn bản là vô dụng. Liền ở Lý Thông chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, một cái bình luận sách lại là làm hắn trước mắt sáng ngời. Đã từng làm một cái hoàng đế. Ta muốn người khác cho ta làm việc thời điểm, sẽ có vài loại lựa chọn. Một phương diện là đe dọa. Mặc kệ là dùng hắn người trong nhà, hoặc là trong lòng hảo làm uy hiếp, vẫn là dùng lúc này các ngươi tình cảm, đây đều là phi thường chuyện dễ dàng, tỉ như lợi dụng các ngươi đối với người nào đó áy náy, sau đó làm người nọ đi du thuyết hắn, đây là nhất có hiệu suất, đương nhiên đây cũng là muốn xem người, đến nỗi những cái đó không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không có gì người liên hệ người. Đây là tốt nhất xử lý. Các ngươi theo như lời tránh đi bất luận kẻ nào cùng sự tình. Theo ý ta tới, đây là nhất ngốc bức cách làm. Thực rõ ràng đây là lão hoàng đế nói. Hơn nữa lúc này lão hoàng đế chút nào không để bụng những người khác, ngữ khí tiếp tục trào phúng. Nghèo khổ thư sinh đi lên làm quan, muốn cho hắn đi làm mỗ chuyện, cho hắn tiền là được. Không có luyến ái quá rất đơn giản, tìm cái nữ nhân đi dụ hoặc hắn là được sao? So với mặt khác thủ đoạn đi ứng phó người tới nói, người tài giỏi như thế là chân chính dễ ứng phó người. Bọn họ căn bản là không biết cái gì là chân chính nguy hiểm, cũng không biết loại này dụ hoặc lợi hại, bọn họ sẽ dễ dàng thượng câu. Đặc biệt là như là các ngươi theo như lời những cái đó không có trải qua quá, dễ dàng nhất thượng câu. Thật giống như là tiểu thông nam có nữ nhân hơi chút kỳ hảo liền dễ dàng thượng câu, còn tưởng rằng đối phương là thật sự thích thượng hắn đâu. Phỏng chừng đến lúc đó nữ nhân ngoác ngoác ngón tay liền sẽ tung ta tung tăng chạy tới. Cái gì đều không chiếm được sau đó còn trả giá không ít. Quả thực buồn cười. Tài xế già thư bình khu drag racing, mọi người cơ hồ đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lần này làm cho bọn họ cũng kiến thức tới rồi loại này hố cha chấp chính giả là như thế nào chơi. Loại này thủ đoạn, Lý Thông cũng là bội phục cái này tài xế già. Cư nhiên công nhiên drag racing không nói, còn đem hắn thủ đoạn cấp viết ra tới. Thủ đoạn là cái gì? Trên cơ bản chính là bọn họ ở ngay lúc này dùng để đối quan viên tiến hành khống chế một loại thủ đoạn. Hơn nữa loại này thủ đoạn có thể nói là tương đương có hiệu quả. Hơn nữa loại này hiệu quả tuyệt đối là đơn giản nhất thô bạo. Hơn nữa như vậy công khai, toàn bộ tu chân giả đều thấy được. Như vậy cũng rất nguy hiểm a. Ta cái đi, lão ca ổn, này quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Ha ha ha, này kịch bản lợi hại. Bất quá thật sự, nếu tâm ma không phải cho ngươi chế tạo một cái hoàn toàn là ngươi muốn đồ vật nói, vậy ngươi có thể tránh đi sao? Ngươi có thể thoát khỏi được loại này dụ hoặc sao? Lý Thông cười hắc. Hắc, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm thư bình khu. Cái này thư bình khu nội tin tức nhưng thật ra có bản chất thay đổi. Kia phía trên chính là chân chính tâm ma. Ai có thể biết nơi này đầu rốt cuộc có cái gì a? Hơn nữa loại đồ vật này khẳng định chính là có tương đối lớn nguy hiểm. Người biết tâm ma là công kích tâm lý lỗ hổng. Loại này không có trải qua có tính không lỗ hổng. Này không phải chúng ta định đoạt, mà là tâm ma định đoạt. Tâm ma công kích phương thức vô ảnh vô hình. Hơn nữa đang ở loại phương thức công kích này hạ đem này đó người thường không có trải qua quá đồ vật bỏ vào tới. Này khẳng định là tốt nhất công kích hiệu quả. Vô tri không phải cũng là một cái nhược điểm sao? Ta cũng cảm thấy, nếu không có kiến thức quá, cũng tự nhiên là có thể trở thành công kích nhược điểm. Kỳ thật nào đó ảo trận liền có loại này bắt chước tâm ma hiệu quả. Người ngẫm lại xem những cái đó huyễn thuật thi triển ra tới lúc sau. Không thể chính mình bài trừ người. Bọn họ sẽ là bộ dáng gì? Người trên cơ bản đều là ý chí lực không kiên định. Ngẫm lại xem đi, những cái đó ảo trận kỳ thật chính là một cái nho nhỏ tâm ma mà thôi. Nó dẫn động chính là ngươi dục vọng, mà tâm ma giống nhau cũng là dùng loại đồ vật này. Lúc này tài xế già còn lại là ha ha cười. Chính ngươi ngẫm lại xem, lúc này ngươi không có kiến thức quá nữ nhân chỗ tốt. Một cái xinh đẹp nữ nhân tới dụ hoặc ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Lúc này bọn họ những người này mộng bức. Tài xế già nói ra trong đời hắn nhất có triết lý một câu. Không hiểu biết như thế nào ngăn cản. Không trải qua chịu dụ hoặc như thế nào có thể chống cự dụ hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.